Vạn cổ chí tôn, chương 400, thu hoạch lớn, 1, góc truyện audio.com, Lý Vân Tiêu lạnh lùng cười, chuyện nào ra chuyện đó, trước đưa 1 ức nguyên thạch là phí chám miệng, điều kiện khác tính sau. Tân Bì sừng sỡ, đây là thiếu niên 15 tuổi sao? Nếu người bình thường nghe số nguyên thạch khổng lồ này đã sớm mừng lên mây, làm sao bình tĩnh suy nghĩ rõ ràng được? Tân Bì cảm thấy gã mới là thiếu niên 15 tuổi, còn Lý Vân Tiêu là cáo già. Tân Bì gật đầu, bất đắc dĩ nói. Chút nữa ta sẽ đến tìm ngươi. Tần Bỉ liếc từng người Chu gia, ánh mắt sắc bén, hừ lạnh một tiếng. Chu Dương Tiêu là gia chủ của Chu gia nhưng dám phá hỏng quy tắc quyết đấu của Kim Ô Lôi Thần Đài, sẽ chịu khổ 3 đao 6 động, chìm vào ao hắc thủy chịu phạt 3 năm. Ủa, đám người biến sắc mặt kinh hoàng, chỉ có Chu Dương Tiêu là vẻ mặt cay đắng ủ rũ. Cái gọi là 3 đao 6 động còn đỡ, chỉ là 3 mũi dao nhọn đâm thủng ngực, cơ thể thủng 6 cái lỗ. Tu vi vũ tông như Chu Dương Tiêu không sợ gì hình phạt này. Còn ao hắc thủy là tuyệt cảnh, nước có tính ăn mòn rất mạnh, vũ tông ngâm trong đó 3 năm sẽ thành khung xương. Nhưng nội tình của Chu gia rất sâu, sẽ có cách giáp Chu Dương Tiêu chống đỡ hắc thủy xâm nhập thân thể. Tân Bì nhìn quét toàn trường, quyết đấu kết thúc mọi người giải tán, uy nhiếp khuếch tán, đám người nghẹt thở, mọi người thấy kịch diễn xong, ngoan ngoãn về nhà, nhưng khắp nơi hắn la ó, nghe kỹ là chửi Chu gia vô dụng. Nếu lúc bình thường người Chu gia đã xông lên giết người, nhưng lúc này Chu gia không có tâm tình gây sự. Hơn nữa có quá nhiều người, toàn là đám cờ bạc cá cược thua, giết không hết. Những người thắng thì mừng rỡ lên mây, giơ ngón cái hướng Lý Vân Tiêu biểu đạt hảo cảm. Trình Hiểu Lam mỉm cười nói, chúc mừng Vương Thần huynh lời to. Vương Thần cười cười, vui vẻ nói, thân thể, nhưng Lý Vân Tiêu đúng là mạnh vượt dự đoán của chúng ta. Mặc Tử Khiêm sắc mặt âm trầm hừ lạnh một tiếng. Chu Ngọc Sơn quá vô dụng, ngày thường cả nhóm tụ họp với nhau, nhưng giờ Chu Ngọc Sơn chết, Mặc Tử Khiêm, Trình Hiểu Lam, Vương Thần không hề có vẻ thương hại, ngược lại trào phúng. Sinh trong thế gia quý tộc quen thấy ấm lạnh tình đời, mạnh ăn thịt yếu đã rèn luyện ra máu lạnh. Gia chủ 3 thế gia đứng dậy, nhìn nhau cười. Chu Ngọc Sơn chết thảm, quan hệ giữa Chu gia và Đoạn Tình Sơn chấm dứt, còn tổn thất 1 hậu bối xuất sắc. Chu gia từ thiên đường rớt xuống địa ngục, bọn họ thích thú thấy điều này. Mặc Địch nghĩ một đằng nói một nẻo an ủi, Dương Tiêu huynh, Trường Phát trưởng lão, so đấu lôi đài sống chết do trời, hãy nén bi thương. Ngữ điệu trống rỗng, nghe là biết chẳng thật lòng thông cảm. 2 gia chủ khác cũng làm bộ làm tịch chia buồn, dẫn đám tiểu bối rời đi. Tân Bì đứng yên tại chỗ không biết đang suy tư điều gì, khẽ thở dài. Chúng ta cũng đi, Tân Bì ngước nhìn Tân Như Ngọc nhíu mày dặn dò. Ta biết trong lòng ngươi không phục nhưng hiện tại ta cảnh cáo ngươi tuyệt đối đừng đụng chạm Lý Vân Tiêu, sau này sẽ có cơ hội. Tân Như Ngọc sừng sốt bất mãn chắp tay nói. Vâng thưa thúc tổ phụ, Tân Bì gật gù kiêng dè nhìn Nhạc Cửu Lâm toàn thân trùm áo đen. Tân Bì mang theo Chu Cẩn áo địch già rời đi. Tân Như Ngọc ngồi một mình nhìn Lý Vân Tiêu ở phía xa, lẩm bẩm. Nhạc thúc thúc làm sao đây? Nhạc Cửu Lâm lộ ra khuôn mặt mắt nhìn chằm chằm Huyền Lôi Kinh Vân Hống ở phía xa. Mắt Nhạc Cửu Lâm lóe tia sáng nói, ta không biết, góc truyện audio.com, có nên đụng vào Lý Vân Tiêu không nhưng ta quyết có được con yêu thú này. Tần Như Ngọc biến sắc mặt mắt lóe tia tàn nhẫn, nhẹ gật đầu. Đám đông giải tán, than thở về nhà ngủ, hoặc tìm thê tử chút cơn tức. Người vui thì lao tới các bàn cực lĩnh tiền, vì xác suất bồi tiền qua lớn nên nhiều sòng bạc dây lát cạn tiền, nhiều người không trả nổi nguyên thạch bị đánh chết tại khu buôn bán. Người Viêm Vũ Thành theo Cổ Vinh, Lý Trường Phong sắp xếp đi lấy nguyên thạch thắng tiền cực từ trước thu nhập hơn 2.000 vạn khối trung phẩm nguyên thạch. Số lượng làm Lý Trường Phong, Cổ Vinh suýt xỉu. Chúng ta cũng trở về đi tiểu thư. Vô Dung nhìn Đinh Linh Nhi đứng ngây người, hỏi. Tiểu thư, Đinh Linh Nhi nhíu mày, bộ dáng tâm sự nặng nề nhìn Lý Vân Tiêu phía xa, lặng lẽ rời đi. Vô Dung thoải mái đi theo sau Đinh Linh Nhi. Thực lực của Lý Vân Tiêu vượt xa dự đoán của Vu Dung, cường giả Vũ Tông cũng bị hắn phất tay đè chết. Sức chiến đấu như thế đừng nói trong Hỏa Ô Đế Quốc, nhìn khắp Thiên Vũ Đại Lục cũng thuộc hàng hiếm hoi. Vu Dung khâm phục tầm mắt và hào khí của Đinh Linh Nhi, nhưng lão không hiểu vì sao nàng giàu lo. Vu Dung tò mò hỏi, mắt Đinh Linh Nhi lóe tia sáng, khẽ thở dài. Chim đầu đàn sẽ bị bắn rơi. Hiện tại các hương thế lực kéo đến, Vân Thiếu Gia sớm lộ ra thực lực của mình, một hơi đặc biệt thượng tầng Hỏa Ô Đế Quốc còn đắc tội Đoạn Tình Sơn, ta sợ hắn dây vào rắc rối. Vô Dung chìm trong suy tư, trầm giọng hỏi, nếu Lý Vân Tiêu bị giết thì chuyện của chúng ta biết tính sao? Hay triệu tập lực lượng Thiên Nguyên Thương Hội đến bảo vệ hắn? Đinh Linh Nhi trầm ngâm giây lát mỉm cười nói,